Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 1445, Thủy Phượng Sơn chặn giết. Ầm ầm, Tống Trần tác pháp, thời không đúng là bị nghịch chuyển, trước kia phát sinh ở nơi này từng màn đều tái hiện. Trong đó bao quát Tần Phong bọn họ từ hư không giữa chui ra ngoài. Ngừng chân một lát sau tiến vào Thủy Phượng Sơn hình ảnh. Đều nhất nhất tái hiện. Quả thật là bọn họ. Nhìn thấy Tần Phong bóng người sau. Kia mấy vị đạo tổ cảnh tu sĩ đều là lộ ra dữ tợn chi ý. Ha ha, thật sự là ông trời già đều muốn cho chúng ta cơ hội lập công. Mấy vị tiền bối, chúng ta muốn hay không trước đem việc này hồi báo cho tông tộc. Để tông tộc điều động càng nhiều đạo tổ đến, nếu như vậy có lẽ sẽ có nắm chắc hơn. Ta nghe nói kia cầm lấy tinh thần thánh kiếm tu sĩ thế nhưng là đánh giết rồi kiếm thánh thành nam. Tướng, có một cái tuổi hơi nhỏ đạo tổ cảnh tu sĩ hỏi thăm nói. Kiếm thánh thành nam tướng Mạnh Thành Quân chính là đạo tổ cảnh tầng thứ 5 tu sĩ. Mặc dù vừa tấn thăng tầng thứ 5, nhưng thực lực vẫn cứ phi thường đáng sợ. Tần Phong có thể giết Mạnh Thành Quân, có lẽ có thể đối bọn họ vậy tạo thành một tia uy hiếp. Mặc dù bọn họ những này người ở giữa yếu nhất đều là đạo tổ cảnh, mà lại có vài vị đạo tổ cảnh 5 tầng cùng đạo tổ cảnh 6 tầng cường giả. Nhưng vạn nhất Tần Phong có thủ đoạn gì nói không chắc chắn, bởi vậy Thác Thất Lương Cơ. Một cái nho nhỏ đạo tôn cảnh tầng thứ 4 tu sĩ. Còn gì phải sợ, mà lại ta nghe nói. Hắn vì lẽ đó có thể giết Mạnh Thành Quân. Hoàn toàn là bởi vì mượn nhờ rồi phù chú lực lượng. Kia phù chú vẫn là Bạch Hạo Vũ thiếu chủ trên người. Bạch Hạo Vũ thiếu chủ lúc ra cửa mang rồi mấy chương viễn cổ phù chú. Liền xem như có thể sát đạo tổ thất trọng thiên vậy không là vấn đề. Nhưng thiếu chủ hết thảy liền mang rồi 3 chương viễn cổ phù chú. Cái kia hẳn là chính là cuối cùng một chương. Không đáng để lo, một vị tóc trắng xóa lão già trầm giọng nói. Người này là Bạch Linh tộc đạo tổ Lục Trọng Thiên. Biết rõ rất nhiều liên quan tới Bạch Hạo Vũ sự tình. Bọn họ Bạch Linh tộc đã từng điều động đại sư đi vào xanh mộ bí cảnh qua. Biết rõ rồi phát sinh ở xanh mộ bí cảnh một ít chuyện. Tần Phong đoạt đi rồi Bạch Hạo Vũ một chương phù chú sự tình bọn hắn cũng đều biết rõ rồi. Cho nên lần này bọn họ Bạch Linh tộc là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đã tính trước, bởi vì bọn họ vì rồi muốn giết Tần Phong làm rồi rất nhiều chuẩn bị. Tiểu tử kia dám từ nơi này đi. Sợ là vì rồi tránh né chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc Thiên La Địa Võng. Không thể không nói tiểu tử này quả nhiên là có chút thông minh. Thế mà có thể nghĩ đến Thủy Phượng Sơn khu vực tu sĩ nhân tộc không dám thiết lập chạm chắn người. Nếu như chúng ta nếu là trở về bẩm báo tông tộc. Sợ là kẻ này liền sẽ trượt vào tiêu giao vực. Đến lúc đó vậy liền thật là mò kim đáy biển rồi. Tiêu giao vực người cũng sẽ không phối hợp chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Thương Lôi tộc vị, kia đạo tổ Lục Trọng Thiên khàn khàn nói, cũng là có muốn lập tức đi giải quyết Tần Phong ý nghĩ. Tần Phong trên người vô cùng có khả năng có được thanh sam kiếm chủ truyền thừa. Ai có thể trước cướp được, vậy liền có thể đem mang về chủng tộc rồi. Đến lúc đó đối toàn bộ cổ tộc mà nói đều là thiên đại sự tình. Cho nên những lão quái vật này nhóm không muốn bốc lên một chút xíu phong hiểm. Vạn nhất bị Tần Phong trốn đi rồi. Chuyện kia coi như lớn rồi. Ai muốn về tông tộc đi báo cáo tin tức. Chúng ta không có mảy may ngăn cản. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ Lục Trọng Thiên lão giả tóc trắng. Hừ lạnh một tiếng. Lần theo Tần Phong tung tích đuổi theo, kia mấy lớn cổ tộc người vừa nhìn Bạch Linh tộc lại để cho nhanh chân đến trước. Kết quả là cũng đều lập tức đuổi theo, ai cũng sẽ không tiếp tục sách về tông tộc hồi báo sự tình rồi. Thủy Phượng Sơn giữa, một mảnh bụi nước lượn lờ dây leo trên, hư không thú hạ xuống. Chủ nhân, bọn họ tựa hồ truy tới đây rồi. Hư không thú bỗng nhiên quay đầu lại, ngóng nhìn hư không, ở nó cảm giác giữa. Có mấy người thuận lấy không gian của nó quỹ tích đuổi theo rồi. Xem ra lần này truy giết người của chúng ta thủ đoạn đều không đơn giản. Thế mà lại lần theo không gian quỹ tích mà đến. Tần Phong sầm mặt lại. Dĩ vãng thời điểm hư không thú chui vào hư không giữa. Những người khác căn bản là sờ không tới hư không thú mảy may tung tích. Nhưng lần này những này người thế mà có thể một đường đuổi theo. Những này người ở giữa rõ ràng là có cái gì cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Nếu như bị bọn họ đuổi theo tới nói, có thể sẽ đối chúng ta bất lợi. Thực lực của những người này đều không đơn giản. Khang bằng cảnh giác nói, lấy hư không thú đối với không gian chi pháp lĩnh ngộ. Liền xem như đạo tổ sơ kỳ tu sĩ cũng rất khó truy tung. Có thể thấy được địch thủ thực lực tối thiểu nhất cũng đều là đạo tổ trung kỳ. Tần Phong lần trước vì rồi chiến mạnh thành quân thế nhưng là giao ra rồi giá cả to lớn. Nhưng phù chú chỉ có một chương. Lần này nếu là gặp lại có thể so với mạnh thành quân cường giả như vậy. Bọn họ liền đều xong đời rồi. Mà lại, mấy lớn cổ tổ bên trong đều là có đạo tổ lục trọng thiên tồn tại. Nếu là đạo tổ lục trọng thiên cường giả vậy truy sát đến. Kia bọn họ chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhìn. Có thể nói, bọn họ thực lực của những người này đối với kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc tới nói cùng con kiến. Không có cái gì khác biệt. Trước mặc kệ bọn họ, coi như bọn họ truy tới đây, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ sợ là cũng rất khó chống lại. Hiện tại trọng yếu nhất là trước vào tiêu giao vực. Tần Phong lung lay đầu nói. Cứng đối cứng, đây không thể nghi ngờ là rất ngu. Tần Phong liền xem như mạnh hơn, cũng không khả năng cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cứng đối cứng. Chỉ có đi tiêu giao vực, mấy lớn viễn cổ chủng tộc với không tới địa phương. Trước tăng lên một chút chính mình, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là chuyện trọng yếu nhất. Mảnh này thủy phượng núi rừng giữa hẳn là có không ít đồ vật. Có thể giúp chúng ta khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn. Thủy Phượng Sơn bị trùng điệp mê sương mù bao vây lấy. Ở kia trùng điệp mê sương mù bên trong có từng trận dị thú gào thét cùng hát khẽ âm thanh quanh quẩn. Những này dị thú tiếng giống. Để Tần Phong trong lòng dâng lên rồi một cái lớn gan ý nghĩ. Miêu ca, chúng ta đi. Nơi này nhiều như vậy dị thú, hẳn là đủ chịu hơn mấy nồi vạn thú canh rồi. Tần Phong cười nói, hư không thú gầm nhẹ, gật gật đầu, nước miếng chảy ròng, tốt, chủ nhân, đi, vù vù, hư không thú chở Tần Phong cùng Khang Bằng, biến mất ở nguyên chỗ, làm những kia viễn cổ chủng tộc người lần theo tung tích theo tới thời điểm. Tần Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo, bọn họ ngay tại mảnh này thủy phượng núi rừng giữa. Chỉ cần cầm xuống hắn, trở về liền có thể đứng công lớn. Mấy cái kia tóc trắng xóa lão già băng lãnh nói. Kia mười mấy vị đạo tổ cấp cường giả phân biệt tản ra. Từ phương hướng khác nhau truy sát Tần Phong. Trừ rồi truy sát Tần Phong người bên ngoài. Bọn họ còn có một bộ phận người thì quay đầu đi. Hướng mấy lớn cổ tộc địa bàn bay đi. Bọn họ phải đem Tần Phong sự tình bẩm báo cho sau lưng tông tộc. Tốt nhất là có thể điều động một số nhân mã đến. Tần Phong có lẽ không đáng mấy lớn viễn cổ chủng tộc đối đãi như vậy. Nhưng nếu là cầm xuống Tần Phong sau, ai có thể đem Tần Phong mang về riêng phần mình chủng tộc vậy liền toàn bằng bản sự rồi. Bọn họ cũng không muốn đến lúc đó cầm xuống rồi Tần Phong. Nhưng lại bởi vì nhân thủ không đủ mà bỏ lỡ cơ hội. Tần Phong muốn làm chuyện thứ nhất chính là săn giết dị thú. Tần Phong, hư không thú, Khang Bằng ba người bọn hắn liên thủ lại. Ở này dị thú vây quanh rừng cây giữa tìm kiếm con mồi. Khang Bằng phụ trách dẫn rắn ra khỏi hang. Khang Bằng ở mấy người kia giữa thực lực yếu nhất. Mặc dù Tần Phong cảnh giới so Khang Bằng thấp, nhưng Tần Phong lại tuyệt không lộ ra yếu. Đứng chung một chỗ Khang Bằng ngược lại khi thế yếu rồi không chỉ một bậc. Có nhân loại xông vào chúng ta lãnh địa rồi. Chư vị vương giả nhóm, các ngươi định làm như thế nào? Tự nhiên là giết, chỉ là nhân loại, lại dám tự tiện xông vào chúng ta dị thú địa bàn. Quả thực là gan to bằng trời. Nhỏ nhóm, đều đi ra ngoài cho ta. Đem cái này nhân tộc tiểu tử cho bắt về đến. Bản vương hôm nay muốn đổi bữa tối. Phiến khu vực này giữa những kia đạo tổ cấp dị thú nhóm, dị thú quân vương nhóm đều phát ra băng lãnh gào thét. Gần phân nửa thủy phượng núi rừng dị thú khu đều bạo loạn rồi. Nhân loại tu sĩ dám xông vào thủy phượng sơn. Thủy phượng sơn những vương giả này nhóm đương nhiên sẽ không cho những này người rời đi cơ hội. Nhân loại, đem mạng nhỏ lưu lại. Khang Bằng ở thủy phượng núi rừng bên trong bay trốn. Đi xuyên qua mịt mờ bụi nước ở giữa. Ở kia mịt mờ bụi nước bên trong có rất nhiều màu đỏ tươi băng lãnh bóng người. Những kia dị thú gào thét để Khang Bằng lạnh cả người. Thân thể cứng ngắc, chạy trốn chân đều có chút không linh quang rồi. Khang Bằng biết rõ, chính mình chỉ cần thoáng chậm một chút, liền có thể bị những này dị thú cho đuổi kịp. Đến lúc đó là hài cốt không còn. Ong ong, bỗng nhiên, làm những kia dị thú nhóm đi xuyên qua nào đó một vùng không gian thời điểm. Hư không bên trong có một hồi rất nhỏ rung động, thủy tinh lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Đem những kia truy sát Khang Bằng dị thú cho một lưới đánh tận. Giống, giống giống, dị thú nhóm gào thét. Bọn họ ở lưới lớn giữa giấy rùa, liều mạng ý đồ tránh thoát kia thủy tinh lưới lớn trói buộc. Mà hư không giữa, một cái khiêng lấy kiếm to thanh niên đi ra. Một cái khác đầu còn có một cái thân hình to lớn dị thú. Ân, ta kém chút liền bị hù chết rồi. Khang Bằng nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, toàn thân mồ hôi lạnh cuối cùng rơi xuống, vỗ ngực một cái, lòng có dư sợ, trước kia bị dị thú truy sát, thế nhưng là đem Khang Bằng cho dọa cho phát sợ. Khang Bằng đời này đều không làm như vậy qua, cho người ta làm mồi nhử, dẫn dụ dị thú nhóm xuất hiện, nhân loại, ngươi dám thiết hạ bẫy dập lừa giết chúng ta. Sẽ làm cho ngươi chết không táng thân địa phương. Những kia bị vây ở lưới lớn giữa dị thú nhóm gào thét nói. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong, phát ra uy hiếp thần niệm ba động. Dù là bọn họ đã biến thành rồi Tần Phong tù nhân, nhưng ở thủy phượng núi rừng lớn lên bọn chúng lại có một loại ngạo khí. Không khuất phục tại nhân loại, giết chính là các ngươi. Không giết ngươi nhóm, ta bữa ăn tối hôm nay giải quyết như thế nào? Tần Phong xem thường nói. Hắn vung tay lên. Thủy tinh lưới lớn thu liễm. Ở thủy tinh lưới lớn thu liễm trong nháy mắt. Thủy tinh lưới lớn bên trong có vô số đạo kiếm khí phun trào. Những kia bị vây ở thủy tinh lưới lớn giữa dị thú đều là bị đánh giết. Từng khối dị thú thịt bị kiếm khí bóc ra. Sau đó rơi vào đến ngũ hành bảo đỉnh giữa. Ngũ hành bảo đỉnh phía dưới hỏa diễm bốc lên, nấu nướng những kia đỉnh giữa dị thú. Tần Phong hết thảy có hai cái phi phàm đỉnh, một thanh là ngũ hành bảo đỉnh, một cái khác miệng chính là luyện tiên đỉnh. Ban đầu ở vũ trụ biển sao giữa, Tần Phong bị kia yêu đồng truy sát, luyện tiên đỉnh bị đánh nát, cho nên hiện tại Tần Phong chỉ có thể dùng ngũ hành bảo đỉnh để nấu nướng. Chúng ta đi. Tối thiểu phải thu thập 100 cái trở lên đạo tổ mới có thể chế biến vạn thú canh. Hiện tại còn sớm, Tần Phong nói, lập tức cưỡi lên hư không thú, hướng về rừng cây những phương hướng khác đuổi theo. Bởi vì Tần Phong bẫy dập chỗ đều có phong thiên quyết kết giới ngăn cách. Cho nên thủy phượng núi rừng giữa những kia dị thú nhóm cũng không biết rõ Tần Phong là làm sao lừa. Giết thời điểm. Tần Phong chỉ cần chuyển sang nơi khác, diễn lại trò cũ, dị thú nhóm liền sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa vậy nhào lên. Tần Phong cứ như vậy, dựa vào Khang Bằng cùng hư không thú phối hợp, đem từng cái một đáng sợ dị thú cho hố tiến đến. Hắn trước giờ bố trí tốt bẫy dập, đem trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa đều cho trải lên từng tầng phong thiên quyết, dùng để ngăn cách những kia mạnh mẽ dị thú cảm giác. Phàm là bước vào phong thiên quyết khu vực dị thú, đều sẽ bị Tần Phong cho vây chết, một cái lại một cái, rất nhanh liền có mấy chục con dị thú bị Tần Phong lừa giết. Tần Phong vạn thú canh vậy bắt đầu tản mát ra mùi thơm đến. Hương tung bay bốn phía, tràn ngập ở thủy phượng núi rừng bụi nước ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?